Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, vào phần đọc truyện ngày hôm nay hơi đặc biệt hơn mọi khi một chút. Cường mặc một chiếc áo vest mới và do vợ mua, nhìn cho tươm tất một chút để cùng mọi người chào đón năm mới. Và nếu như không có gì thay đổi, thì ngay sau video này sẽ là giao thừa, kết thúc một năm cũ và chúng ta cùng nhau đón chào năm mới. Không biết giờ này các bạn có còn ở nhà để coi video hay không? Nhưng nếu các bạn còn xem được video này, thì cho phép Phúc Cường gửi đến các bạn lời chúc bình an và an lành nhất. Và để kết thúc một năm cũ vừa qua, thì Cường xin mời mọi người cùng với Phúc Cường đến với tập 147 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được điểm di dịch và đăng tải trên Bình Ngọc Sách. Xin mời. Chương 478. Tao không tin vào số mệnh, cũng không tin ông trời. Âm binh mượn đường là một truyền thuyết được lưu truyền ở rất nhiều địa phương. Đại khái thì có hai nguyên nhân chính để hình thành nên khái niệm này. Một, chính là binh lính chết trận trong chiến trường thời cổ, bị chiến ý và sát ý ảnh hưởng, thế nên cứ nghĩ bản thân mình chưa chết. Từ đó họ vẫn duy trì tinh thần chiến đấu và tính kỷ luật cao độ. Mỗi khi quỷ môn quan mở ra, họ sẽ muốn tái chiến nơi xa trường. Một cách giải thích khác chính là âm binh mượn đường thường được hình thành sau những thảm họa lớn, chẳng hạn như hai trận động đất lớn gây chấn động cả nước ở giai đoạn cận đại. Sau trận tai nạn thảm khốc ấy, rất nhiều tình nguyện viên và binh sĩ trong đội quân cứu hộ đầu tiên đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng oan hồn xếp hàng chờ quỷ sai bắt đi. Tôi không thể xác minh được tình huống nào trong hai tình huống trên là đúng. Nhưng tôi biết rất rõ một điều. Hễ thấy cảnh âm binh mượn đường, cần phải tránh ngay. Nếu không, nguy hiểm đến tính mạng. Tôi chưa bao giờ nghe qua về câu thần chú do Xà Công vừa đọc. Nhưng đều đã có thể tạo thành một kỳ cảnh với hình ảnh âm binh xếp hàng tiến lên như thế này. Thì uy lực quả thực quá cao cường rồi. Từng cơn gió âm thổi qua ngõ Vô Đăng, biến nơi này trông như một quỷ vực. Từng bóng dáng tàn khuyết xuất hiện giữa hư không, dần dần bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Chúng giống như một đội quân có kỷ luật nghiêm minh, bước ra khỏi quỷ môn quan với từng luồng sát khí. Ngũ quỷ âm binh, thật sự có ông tạo địa phủ trên thế giới này sao? Trong lúc livestream trên chuyến tàu tử thần, tôi có tìm hiểu một số thông tin về âm phủ. Nhưng nếu chỉ dựa vào mấy thông tin đó, quả thực không thể xác định được sự tồn tại của âm phủ. Những quỷ vật này ắt hẳn không phải là quỷ binh, quỷ tốt đến từ âm phủ đâu. Phỏng chừng chúng chỉ là cô hồn dã quỷ bị Tam Âm Tông thuần phục trong suốt mấy trăm năm qua. Là binh của ta, nghe lệnh ta, là kẻ mà ta gọi tới, phải phục tùng ta. Dù gọi vào canh ba cũng phải nghe. Dù gọi vào cảnh bốn cũng phải lên đường. Bắt lấy, xé nát ba hồn bảy phách của Cao Kiện. Thuận ta thì sống, chống thì chết. Xà Công giơ tay, ngón tay gầy đét tựa như chạc cây cổ thụ chỉ thẳng về phía tôi. Động tác của lão rất chậm, nhưng đã tạo cho tôi một áp lực không thể tả. Cơ thể tôi lùi lại phía sau theo bản năng, lưng tựa vào chiếc ô tô, tay chụp vào cửa xe, liên tục giật mạnh. Bên trong xe, Văn Siêu còn chưa đi ra, vẻ mặt cũng của gã cũng sợ hãi không kém. Gã bấm nút mở khóa kịch liệt như vô ích, thậm chí còn không mở được cửa sổ ô tô nữa. Cao Kiện, hôm nay là ngày chết của mày, đừng cố gắng vô ích nữa. Xà Thiên là kẻ xuất hiện nhiều nhất trong đám tà tu của Tam Âm Tông. Thay vì tóm được tôi, gã ấy suýt nữa đã mất mạng trong lần đầu tiên động người thi triển đại trận chuyển luân tại cuộc vây quét ở trường trung học Tân Hỗ vừa rồi. Điều này cũng đã làm cho uy nghiêm của gã trong môn phái bị mất sạch. Tuy đệ tử trong môn phái không dám cười nhạo trước mặt gã, nhưng cũng không thể cấm cản họ nói xấu sau lưng. Ngay khi Xà Thiên vừa nói xong, mấy chiếc xe ô tô màu đen vốn dĩ đã mất hút từ nãy giờ bất chợt xuất hiện. Hóa ra, bọn chúng đã lên kế hoạch chặn tôi ở đây ngay từ đầu. Âm Minh bước đi, dẫm trên bóng tôi, tỏa ra từng cơn lạnh giá thấu xương. Thiên tai và nhân họa. Hóa ra phương pháp giết người thực sự của ý trời chính là bọn mày. Tôi thả lòng nắm tay, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Tai họa sắp ập xuống đầu, không còn cách nào để tránh khỏi nữa. Tôi chỉ còn lại một con đường sống duy nhất. Nói ra nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó là cách duy nhất để tôi sống sót. Dùng sức mạnh của bản thân, chiến đấu với Tà Tông có lịch sử mấy trăm năm. Mày không chạy nữa à? Nụ cười nhẹ nhàng của Xà Thiên đặc biệt chói tai trong đêm yên tĩnh. Đám tù sĩ của Tam Âm Tông cũng hiểu rõ sự khủng khiếp của đám âm binh bượn đường này, thế nên cũng tránh né sang hai bên. Hiện tại ở giữa đường chỉ có mình tôi đối mặt với Xà Công. Thoạt nhìn trông lão rất già yếu, thậm chí còn có thể bị một cơn gió thổi bay. Nhưng cũng chính lão dầu tóc bạc trắng này đã vùng tay cắt đứt con đường sống của tôi. Lão ta điều khiển binh quỷ tướng và các phương trời muốn lăng trì tôi, muốn thu hồn luyện phách của tôi. Tam Âm Tông, tao nhớ kỹ chúng mày. Nếu may mắn sống sót qua đêm nay, tao sẽ trả thù chúng mày bằng mọi giá. Tim tôi đập thình thịch, và khi thực sự đối mặt với cái chết, tôi mới nhận ra rằng sự bình tĩnh của bản thân chỉ là giả tạo. Hoảng sợ, tuyệt vọng, và hiện tại lại thêm một cảm xúc không cam tâm bùng lên trong lòng tôi. Mạng người là do trời cao định sẵn. Cái chết của cậu đã được sắp đặt sẵn rồi. Ngay cả khi Tam Âm Tông chúng tôi không ra tay, cậu cũng sẽ chết vì những lý do khác. Đây chính là số mệnh của cậu. Xà Công nâng hai tay lên, âm binh mượn đường đứt qua người lão. Động tác nhịp nhàng, mang theo một áp lực cực kỳ khủng khiếp. Mu bàn tay của tôi lấm tấm mồ hôi lạnh. Và tôi sẽ không bao giờ tin được cảnh tượng kinh hoàng trước mặt nếu không tận mắt chứng kiến như thế này. Bọn chúng mang hình hài méo mó, tàn khuyết, lao về phía tôi như một đội quân vậy. Trông tất cả cứ như một dòng sông hải cốt thật dài. Xà Công đứng chiếm trệ giữa đám âm binh, như thể Diêm La tại nhân gian vậy. Vận mệnh là một dòng sông dài vĩnh cửu, không ai có thể trốn thoát ra. Tôi đang hành động theo ý trời, và cậu chắc chắn phải chết vào ngày hôm nay. Giọng nói của lão Trăng Nịch không hề ngó ngàng gì đến phản ứng của tôi cả. Có vẻ như trong mắt lão thì tôi đã là một người chết rồi. Không thể nào. Âm binh sông tới như dòng nước chảy xiết. Vẻ mặt tôi có chút dữ tợn, trên mắt hằn đầy tiếng máu. Đã từng trải qua rất nhiều kỳ live stream, có bao giờ tôi bỏ cuộc đâu chứ. Chưa đến giây cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ cúi đầu. Cho dù đối phương là một tông phái kéo dài mấy trăm năm, cho dù chúng có quyền thế ngập trời, cầm rễ sâu hoắm vào thành phố này, cho dù chúng làm theo mệnh lệnh của ý trời trên cao, giết người trong trời thì sao chứ. Tao, thằng cao kiện này, dù có xuất xứ hèn kém, chỉ là một con kiến đang vùng vẫy trên bàn cờ mà thôi. Nhưng tao cũng không tin vào số mệnh, và tao cũng không tin vào ông trời. Không ai có thể ép tao cúi đầu được đâu. Thò tay vào ngực, tôi túm lấy đống bùa chú mà bản thân đã chuẩn bị sẵn, sau đó ném ra bốn phía. Tứ phương, tứ tượng, tổng cộng 16 lá bùa. Trời biết có chăng, đã bao thủa, ngừng chén ta nay hỏi một lời. Người với trăng thanh đành chẳng được, mà sao chẳng cứ mãi theo người. Sáng tựa gương bay trên đàn khuyết, xóa tàn mây biếc, rọi ánh người. Lúc vừa ngỡ bị bắt cóc, anh Lưu Mù đã đưa cho tôi bộ bùa chú Thanh Huy Tụng Nguyệt này. Nếu sử dụng cả bộ trong một lần, tôi có thể lôi kéo trăng sao, xóa tàn mây trướng. Tóm lại, uy lực của bộ chú này cũng thuộc hàng đỉnh chóp trong số các bùa chú tiểu thừa. Thất tinh ẩn diệu, từ ngọ cự môn. Nếu ông trời muốn ta chết, vậy ta sẽ phá trời. Trong nháy mắt, bộ bùa chú này bay ra, thẳng vào làn sóng âm binh nhanh như chớp giật. Một bộ bùa chú tiểu thừa hoàn chỉnh, dù thiết kế khá tài tình, nhưng tác dụng cũng tương tự như một ít lá bùa tiểu thừa mà thôi. Lôi kéo ánh trăng, chiếu sáng cả bầu trời đêm ạ. Vậy thì ích lợi gì chứ? Xà Thiên và những tên tà tu khác đều đứng ở một bên quan sát. Trong mắt họ, xà công đã đích thân ra tay. Tôi không có bất cứ một tỷ lệ chạy thoát nào. Có ích hay không, bọn mày làm sao biết được chứ? Tôi sầm mặt xuống, cắn chặt răng đến nỗi ưa máu ra cằm. Bùa Thanh Huy tụng nguyệt chỉ là một bước đẹp, đặt nền móng cho lá bùa tiếp theo của tôi. Âm bình mượn đường. Nếu vào lúc bình thường thì chỉ có thể tránh xa. Nhưng mà bây giờ, xà công đang điều khiển đội quan ấy, mình chắc chắn sẽ bị âm bình xé xác, hồn bay phách lạc. Giang Thành tuy to lớn, nhưng chẳng có chỗ nào cho mình dung thân. Đến khi nào vào sâu trong hẻm vô đăng, mình mới an toàn được. Nếu bỏ chạy, chắc chắn sẽ chết ngay. Vì phía trước chỉ có một con đường. Bà hướng ấy, đám âm binh đang lũ lượt tiến đến. Tôi phải phá vỡ vòng vây của tạo âm tông, tranh thủ chút ít thời gian để còn liều mạng phóng vào bên trong đường vô đăng nữa. Cao Kiện, giao bí điển quy thuật ra đây. Bọn tao có thể cho mày lên đường thanh thản. Bằng không, bọn tao sẽ biến mày thành quỷ nô. Đời đời kiếp kiếp, phải nghe theo mệnh lệnh của tam âm tông. Kẻ vừa lên tiếng là một gã tà tu khác. Sau khi gã nói xong, nhóm người còn lại cũng gật đầu. Trong khi tôi còn chẳng biết bọn này là ai, bọn này đã nghĩ cách tra tấn hồn phách của tôi rồi. Đúng là thủ đoạn của bọn tà tu mà. Nhưng nếu muốn uy hiếp tao, chúng mày chưa đủ tư cách. Thanh Huy dẫn nguyện, mây đen trên trời đã được xua tan. Ánh trăng hiếm hoi soi chiếu ngay lối vào ngõ đường vô đăng, phủ một màn sương màu bạc lên trên mặt đất. Đến lúc rồi. Tôi lấy ra một lá bùa khác. Đầu lá bùa vẽ hình bắt đầu thất tinh. Phần giữa của lá bùa có hình thiên cường đại thánh. Ngày kia lá bùa này được lấy ra, phảng phất như giữa nó và ánh sao trời trên cao kia có một sự cộng hưởng. Những tia sáng tàn mát của ánh trăng tựa như dệt nên một tấm lưới trời màu vàng óng vậy. Vậy dường như chính là đạo pháp tinh thần. Vài tên tà tu trợn tròn hai mắt, trong khi xà công cũng trầm ngâm suy nghĩ. Đôi mắt vần đục của lão chợt lóe lên một tia kỳ quái. Lão buồn miệng thốt: "Bắt đầu đã thần chú à?" Tôi di chuyển chân mình theo bước của thất tinh bộ, ngón tay bắt ấn phi tiên, nhớ lại mọi chi tiết về cách sử dụng bắt đầu đại thần chú trong quyển Diệu Chân Tâm Pháp. Sau đó há miệng niệm ngay: "Bắt đầu thất nguyên, thần khí thống thiên, thiên cương đại thánh, uy quang vô vàn, thiên thượng địa hạ, đoạn tuyệt tả nguyên, dẫm mây mà bay, giáng xuống tế đàn." Những họa tiết trên lá bùa chợt sáng lên óng ánh, trong khi tôi dường như lại trở thành một điểm sáng chói chang giữa đất trời này. Có lẽ từ vùng ngoại ô xa xôi nằm ngoài thành phố cũng có thể trông thấy một chút dư âm của vực sáng nơi đây. Tôi duỗi tay nắm lấy lá bùa đang tỏa sáng óng ánh này, trong khi cảm giác cứ như vừa chạm vào cả một vùng trời sao vậy. Giữa khung cảnh lộng lẫy hiện tại có bảy luồng sáng đan xen vào nhau, tạo hình thành một thanh kiếm chu tả, sắc bén rõ rệt. Không ổn! Xà công giật thoát cả tim, đột nhiên hét lớn: "Thỉnh ngũ quỷ âm binh nghe theo mệnh lệnh của ta!" Vội vàng ra cửa, thủ lấy ba hồn bảy phách của Cao Kiện. Ta thuận theo sắc lệnh của thiên tử Diêm La, cấp cấp như luật lệnh. Bây giờ mới bắt đầu lo lắng ạ, đã quá muộn rồi. Cầm bùa thần trong tay, tôi bắt đầu đánh trả. Bắt đầu đại thần, vạn man nể sợ, chém yêu diệt quỷ, chết sẽ thành tiên. Chương 479. Số mệnh đã an bài, vậy tôi xoán mệnh. Đối với đạo giáo, bắt đầu thất tinh được xem như bảy vị tinh quân chuyên giải trừ tà ách, cư ngụ tại bảy cung trong tròn bắt đầu, đại biểu cho hỉ, vui mừng, nộ, giận dữ, ai, bi ai sầu đau, lạc, vui sướng thể xác, ái, tình yêu, ố, căm thù sâu sắc, và dục, ý niệm lực dục. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng bắt đầu đại thần chú. Các vì sao tụ lại trong lòng bàn tay tôi. Lá bùa biến thành một thanh kiếm, đủ các hình ảnh thần dị mà tôi chưa từng nghe nói đến. Mũi kiếm mở đường, có thất tinh che chở. Tôi lao thẳng vào đám âm binh kia. Vào thời điểm quan trọng này, không phải mày chết thì tao sẽ mất mạng. Làm gì còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa chứ. Tôi đành phải liều chết xung phong, tiến vào hẹp vô đăng. Một người và một kiếm, tinh quang bốn phía. Tôi trông như đang khoác một bộ chiếc bào bạch kim, tung hoành giữa thiên quân vạn mã. Hóa ra là quỷ đạo song tu. Trước đây tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Đây là lần biến đổi về mặt đầu tiên của Xà Công kể từ khi ông ấy xuất hiện. Vốn dĩ lão định dụng quỷ thuật để trấn áp tôi một cách đường đường chính chính, đồng thời cũng để dò xét xem môn quỷ thuật mà tôi tu luyện có gì đặc biệt. Chỉ là lão không ngờ rằng tôi lại sử dụng đạo diệu chân, còn nắm trong tay bộ bùa Thanh Huy Tụng Nguyệt, có uy lực không kém gì bùa chú thượng thừa. Đừng nói là Xà Công, ngay cả Xà Thiên từng đụng độ với tôi trước đây cũng không ngờ đến chiều này. Hắn che giấu sâu thật, giấu nụ cười đi. Xà Thiên nhìn chằm chằm tôi như rắn độc, trong mắt gã hiện lên một tia nghi hoặc. Thiên sư của Diệu Chân rõ ràng đã tiến hành chu tâm vấn với hắn rồi cơ mà. Lúc ấy còn kết luận là hắn chưa từng học qua tâm pháp Diệu Chân. Nhưng bây giờ, bắt đầu đại thần chú này chắc chắn là thủ đoạn chân truyền ở bậc đăng đường nhập thất. Hắn làm cách nào mà có thể lừa gạt được quá trình chu tâm vấn được? Chẳng lẽ hắn còn giấu món bảo vật nào đó trên người? Xà Thiên dần cảm thấy nguy hiểm, bèn thọt bàn tay lạnh băng của mình vào chiếc áo đen, sau đó chậm rãi lui ra ngoài con hẻm. Ông già, tránh đường ngay. Ánh sao chói lọi, kiếm chém âm binh. Vốn dĩ khoảng cách giữa tôi và hẻm vô đăng cũng không xa lắm nữa. Và chướng ngại cuối cùng tại đây chính là Xà Công. Âm binh phổ thông không thể phá được bức màn phòng hộ của bắt đầu đại thần chú. Chỉ cần không bị quá nhiều âm binh bao vây, tôi sẽ có hy vọng thoát thân. Tôi thừa nhận trước đây đã đánh giá thấp cậu. Nhưng nếu cậu chỉ có thế, tôi vẫn phải nói cho cậu biết rằng cậu không thể sống sót qua ngày hôm nay đâu. Vừa dứt giọng, khí thế trên người Xà Công đột nhiên thay đổi. Ban đầu, lão ta cứ như một ông già ở tuổi xế chiều. Nhưng giờ đây, chiếc lưng gù kia đã từ từ đứng thẳng lên, tạo cho tôi một cảm giác như có một ngọn núi lớn đang đè xuống đầu ngõ. Xà sư, xà sư, ngang ngọc trên mặt đất, nhanh như lửa điện, dễ thấy dễ ẩn, tung hoành nơi núi non. Tôi liên tục ngoái đầu lại để nhìn lúc chém giết với bọn âm binh, không dám lơ là Xà Công. Lão già này có nhiều thủ đoạn cổ quái, không dễ dàng để đối phó. Đoạn chủ quyết này của lão ta hình như không có liên quan gì đến âm binh cả. Lão ấy không mời quỷ binh ngụ phương, cũng không niệm tên thiên tử Diêm La, mà chỉ nhắc tới xà sư. Xà sư là cái quái gì vậy? Tôi cảm thấy bất an dần. Tác dụng của bắt đầu đại thần chú không phải là vô hạn. Ánh sao rót vào, mà khi những văn tự đạo pháp này tiêu tán, thì lá bùa cũng hóa thành tro bụi. Lão ta tự xưng là Xà Công, vậy chẳng lẽ xà sư chính là? Khi tôi đang suy đoán, bọn tà tu của Tam Âm Tông bỗng thối lui về phía sau, tránh đi thật xa. từ những ngôi nhà cũ nát nơi đầu ngõ, chợt có từng tiếng sàn sạt vang lên, giống như tiếng vạch cọ sát trên mặt đất. Tôi chợt toát mồ hôi lạnh khi nghe thấy âm thanh này. Tiếp theo là một cảnh tượng cực kỳ kinh hãi. Rắn. Từ trong một tòa nhà hai tầng đổ nát, một con rắn chúa dài 5-6 trượng, gần bằng 20-26 mét. Nó có màu sắc sặc sỡ, không rõ là loại rắn gì. Hai mắt đã bị mọc rỗng, liên tục hít thở ra một luồng hơi màu đen. Con rắn chúa ấy bỏ qua lớp gạch ngói vỡ nát, bò đến bên cạnh xà công, hệt như một con thú cưng vậy. Nguy rồi, bắt đầu đại thần chú có thể trừ tà ma, nhưng lại không có tác dụng đối với con côn trùng và rắn rết. Trong lúc chằm giết viêm binh mà còn phải đối đầu với một con rắn khổng lồ thế này, đây là một chuyện bất khả thi. Xà sư, bắt lấy người này. Xà công vẫy tay, tên tà tu gần lão nhất đột nhiên tái hết cả mặt, miễn cưỡng duỗi tay trái ra, sau đó dùng dao tự cắt đứt ngón út của mình. Máu nhỏ xuống từng giọt, người thấy màu máu tươi. Con rắn khổng lồ nuốt mở miệng, hút một cái, nuốt luôn ngón tay đó. Tiếp theo, tạo uốn lượn cơ thể, lướt vào đội quân âm binh. Làm thế nào để đối phó với thứ này đây? Bắt đầu đại thần chú chỉ có thể tồn tại trong 2-3 phút nữa. Chưa nói đến việc có thể thoát khỏi bọn âm binh này hay không. Giờ còn có thêm một con rắn khổng lồ mù mắt nữa. Tôi nghiến chặt răng, biết rõ đây đúng là một con đường chết. Nhưng mà còn lựa chọn nào khác đâu chứ. Uế quỷ, dục quỷ, diễm quỷ, tấn công nó. Tôi dùng chiếc vòng quỷ thả bao con lệ quỷ ra nhằm cản đường con rắn chúa, trong khi bản thân cố gắng để phá vòng vây nhanh hơn. Ba con quỷ ở cấp bộ binh có tiềm lực rất lớn. Không tệ, rất tốt, rất tốt. Rõ ràng xà công đang khen tôi, nhưng tôi chẳng hề cảm nhận được một tia ấm áp nào từ lời nói ấy cả. Chẳng lẽ lão già này còn quân bài nào chưa dùng đến sao? Hiện tại tình thế đang nguy cấp cận kề. Nếu có bất cứ một phân đoạn sai lầm nào, tôi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Khoảnh khắc này đã là cục diện gian nan nhất đối với tôi. Nhưng theo giọng điệu của xà công, lão ta còn ẩn giấu nhiều chiêu trò khác. Sư tử vô thỏ cũng sẽ dùng toàn lực. Cậu đã bay nhảy lâu đến như vậy, mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi. Xà công chậm rãi thối lui về phía sau, đảo mắt nhìn lướt qua đám âm binh. Cuối cùng lão duỗi tay ra chụp vào một bóng dáng cao lớn nhất. Con quỷ này trông có vẻ không hề tầm thường, khuôn mặt mờ mịt nhìn không rõ. Nó mặc y phục cổ xưa, giống như một vị hoàng đế thời cổ đại vậy. Ngay từ lúc ban đầu, xà công cũng không thể chỉ huy nó được. Là mày. Lão cắn ngón tay phun ra một giọt máu đen. Hút một giọt máu của ta, suốt đời nghe lời ta. Đây là làm gì vậy? Ba con lệ quỷ đẳng cấp bính đang miễn cưỡng bám lấy con rắn khổng lồ. Còn tôi cũng cách đường phố đăng càng lúc càng gần rồi. Âm thể, lúc hợp lúc ly. Này ta ra lệnh, hợp thành cùng ta. Nhất niệm vào tân, nhị niệm vào hình, giúp ta giác ngộ rời khỏi bến mê. Mông muội, vô minh, ánh sáng như kính mật, chú linh ứng nhân, hợp hình quỷ. Sau khi niệm thần chú, thất khiếu của xà công đều ứa ra máu, nhưng lão cũng không hề có phản ứng gì, chỉ đứng đó như một bức tượng. Sau khoảng một nhịp thở, khuôn mặt mờ mịt của con lệ quỷ mặc áo bào cổ điển đột nhiên sáng tỏ lên. Mà vị trí ấy lại chính là gương mặt của xà công đang từ từ hiện ra. Nhân quỷ hợp hình thuật. Tôi đã từng thấy một thuật pháp tương tự trong âm dương quỷ thuật. Người và quỷ hợp lại với nhau có thể tạo ra một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đây là cấm thuật mà người thi pháp phải tu luyện đến tầng thứ tư, đỉnh phong mới có thể học tập. Cảnh giới tu luyện của xà công cao hơn mình quá nhiều. Khuôn mặt nổi lên, quỷ hồn mặc trang phục cổ đại cười lớn. Cao Kiện, đây là lần đầu tiên tao sử dụng nhân quỷ hợp hình. Cảm giác này thật là tuyệt vời. Xà công thay thế quỷ hồn, mặc trang phục cổ đại, vốn dĩ chỉ đủ sức gọi ra âm binh mà thôi. Trong quá trình này, chỉ có thể chỉ định một mục tiêu làm đối tượng công kích cho cả nhóm âm binh, nhưng không thể hoàn toàn khống chế được tất cả âm binh. Vẫn còn rất nhiều âm binh mạnh mẽ phớt lờ đi mệnh lệnh của xà công. Đây cũng là nguyên nhân duy nhất thúc đẩy tôi dám tung hoành chém giết giữa đội quân âm binh. Nhưng bây giờ, lão ta đã hợp hình, hóa thành một thể với lệ quỷ, có địa vị cao nhất trong đám âm binh. Giờ khắc này, lão ta chính là thủ lĩnh của nhóm âm binh này, thống soái một đội quân đại diện cho thiên tử Diêm La tại nhân gian. Người hồn quỷ kia gầm lên, vô số âm binh hiện ra từ bóng tối. Số lượng bọn chúng quá nhiều, nhiều đến mức khiến tôi chết lặng. Chỉ có thể máy móc lặp lại động tác chém giết của mình. Thông thường, cứ phải hao phí rất nhiều đạo vận tỏa ra từ ánh sao của đùa bắt đầu mới có thể chém chết một tên âm binh. Nhưng cứ chém giết một con là lại có 2-3 tên, thậm chí nhiều hơn vọt tới. Kể từ khi xà công bắt đầu chỉ huy, tôi không những không thể tiến lại gần hẻm vô đăng dù chỉ một bước, mà còn bị buộc phải lùi lại liên tục. Ánh sáng của bắt đầu đại thần chú trong tay tôi cũng đang mờ dần. Con đường trốn thoát đã ngay trong tầm mắt, nhưng tôi cứ cách xa nó dần dần. Cao Kiện, không thể làm trái ý trời đâu. Ngày chết của mày đã được định sẵn rồi. Thấy tôi suy yếu dần, xà công chợt thét to lên, phá vỡ sự yên lặng nơi đầu ngõ vô đăng. Môn hạ tam âm, theo ta bắt giết Cao Kiện. Xà công ra lệnh, ai dám không tuân theo. Hơn 10 tên tà tu mặc đạo bào màu đen bắt đầu sử dụng bản lĩnh mạnh nhất của mình, kêu hồn gọi quỷ, dần dần đẩy tôi vào con đường chết thật sự. Một luồng chân khí bẩm sinh dưới đan điền cũng đã cạn kiệt từ lâu. Bắt đầu đại thần chú có thể tan biến bất cứ lúc nào, mà vết thương trên người tôi cũng đang nghiêm trọng dần. Nhìn bọn tà tu quỷ đạo âm hiểm đang cười đùa xung quanh, nhìn đám âm binh cứ ồ ạt tiến lên như một dòng lũ không biết mệt mỏi, một cảm giác bất lực sâu sắc đang dần dần lan tràn trong tâm trí tôi. Chẳng lẽ mình thực sự chết vào đêm nay sao? Chẳng lẽ khi số mệnh đã an bài thì không thể thay đổi sao? Chẳng lẽ mình đã liều mạng dãy ruộng, nỗ lực trả giá hết thảy, theo mà cuối cùng vẫn không bằng một câu nói. Ông trời muốn mày chết hay sao? Không, mạng của mình phải nằm trong tay mình. Không ai có đủ tư cách để cướp đi cả. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán ghét ý trời và số mệnh như lúc này đây. Hiện tại, tôi chợt nhớ đến hình ảnh bản thân từng trò chuyện với song diện phận vào thời điểm mở ra một trong 9 ổ khóa kia. Trong cuộc trò chuyện đó, tôi từng nói qua một đoạn thế này. Đúng vậy, tôi muốn đánh cuộc với ông trời. Ông trời muốn tôi chết, vậy tôi sẽ chống lại ông trời. Nếu số mệnh đã ăn bài, vậy tôi sẽ xoán mệnh. Chương 480. Con kiến nhìn trời, phần 1. Tôi không tin số mệnh, cũng không tin ông trời. Kể từ lần livestream đầu tiên, tôi luôn giữ thái độ hoài nghi khi đối mặt với mọi chuyện liên quan đến âm giang tú tràng. Mỗi lần nói chuyện với anh Liêu Mù về quỷ bói và số mệnh, tôi đều không quan tâm. Từ tận đáy lòng, tôi không tin vào số mệnh, không tin rằng mọi thứ trên đời này đều là định mệnh. Đúng là mỗi người nếu được sinh ra trong một môi trường khác nhau và có xuất phát điểm khác nhau. Có người ngay từ khi sinh ra đã giàu sang phú quý, đứng trên đỉnh cao của thế giới. Trong khi đó, những người khác phải làm việc chăm chỉ suốt nửa đời người chỉ để trả nợ và có một ngôi nhà cho riêng bản thân mình. Đồng thời, có người làm việc chăm chỉ nhưng lại thất bại ê chề. Có người phải lao động bằng chính cả máu và nước mắt, để rồi còn phải cố gắng nở một nụ cười dối trá mà chính bản thân còn ghê tởm. Từ sự không cam lòng ban đầu, rồi đến thất vọng hết lần này đến lần khác. Sau đó chính là cảm giác tuyệt vọng thấu tận tim gan. Cuối cùng, người đó phải tự nhủ với bản thân bằng giọng điệu chết lặng rằng: đến lúc phải từ bỏ thôi. Đây là định mệnh của mày. Mọi thứ đều là định mệnh. Tự chung lại, vì còn trẻ nên chúng ta không làm chủ được số phận của mình ư? Theo tôi không phải như vậy. Lúc này, tôi thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ cực kỳ nguy hiểm, rằng có lẽ song diện Phật không hề sai, chỉ là hành vi của gã quá cực đoan mà thôi. Trên con phố dài không ánh đèn, giữa khu đô thị đổ nát, ánh sao dần tàn, sương bạc rải rác khắp trời đã bị mây đen và âm khí xua đi. Lá bùa trong tay tôi rạn nứt dày đặc, trên người càng xuất hiện nhiều vết ấn đen. Thứ này gọi là bệnh nhẹ, hình thành từ âm độc, có thể ăn mòn xương thịt, tiêu hao sức sống. Cao Kiện, bỏ cuộc đi, hôm nay mày sẽ không sống sót được đâu. Xà Thiên ẻo lả ẩn mình trong đám đông. Bên cạnh gã còn có một gã lùn đầu to rất dị thường, nhún nhảy chỉ vào tôi rồi chửi rủa: dám hủy hoại nền tảng của nhánh quỷ anh bọn tao, tao muốn dùng ngàn đao phân thây mày, đám mày xuống hố vạn xà, tra tấn ngày đêm. Thằng hề này ở đâu ra, dám chống lại Tam Âm Tông bọn tao à? Rút hồn luyện phách nó, lấy cơ thể nó luyện thành tượng xác để săn đe đi. Những lời nói ác độc vọng đến từ bốn hướng, bao gồm cả âm binh quỷ tốt bao trùm lấy tôi. Mày không tin vào số mệnh, vậy thì sao chứ? Bất quá cũng là vài tiếng sủa của mày trước khi chết mà thôi. Bầu trời ở trên đầu và tất cả sinh vật sống bên dưới đây đều là con kiến. Một con kiến như mày muốn lật đổ bầu trời sao? Giọng nói lạnh lùng của Xà Công rít ra từ khóe miệng gã, cũng đồng thời khiến những tiếng chửi rủa xung quanh tôi ngừng lại. Bởi vì tiếp theo chính là câu nói tuyên án tử hình dành cho tôi. Thất tình đã ẩn, đến thời điểm từ gã trông tựa như diêm la của nhân gian, chấp trưởng quyền sinh sát. Lúc này, Xà Công nâng tay lên, điều khiển tất cả âm binh ổ ạt tấn công đến. Đùng! Đại quân xung phong như sơn hà lật úp, nghiền ép giáng xuống. Dưới áp lực cực lớn, chút ánh sao cuối cùng trong tay tôi cũng tan thành mây khói. Bắt đầu đại thần chú khẽ vang một tiếng rồi hóa thành tro bụi. Bách quỷ dạ hành không kiêng nể ai và dữ tợn vừa phân khích, trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh lẻ loi đơn độc của tôi giữa vòng vây. Mình phải chết thật sao? Nhân sinh đến cuối cùng cũng chỉ là hai chữ sống và chết. Mày nghĩ rằng ai cũng có thể xoán mệnh sao? Tao đã sống gần 100 năm, đã chứng kiến rất nhiều người tài giỏi hơn người, nhưng khi đối mặt với số phận, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu. Trong mắt vẩn đục của Xà Công ánh lên một tia sáng hiếm thấy. Lão nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cố gắng tìm ra một điều sợ hãi thê lương nào mà gã đang kỳ vọng trông thấy. Kiểu kinh hoàng, tuyệt vọng, tâm như tro tàn ấy. Nhưng chẳng mấy chốc, lão phải thất vọng. Vì dù bắt đầu đại thần chú có bị phá nát, thì tôi vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Trong lòng tôi nổi lên một cơn tức giận không tên, thế nên chỉ hừ nhẹ mà không hề trả lời. Ngược lại, Xà Thiên bên cạnh nhìn mặt mà bắt hình xong, nóng lòng muốn khoe thành tích, thế là lập tức đứng ra hét lớn: Cao Kiện, chẳng phải mày muốn làm trái ý trời sao? Chẳng phải mày muốn pha nát lồng giam của số mệnh sao? Sư phụ của tao tính ra được con đường sống sót duy nhất của mày chính là đây. Hy vọng thoát thân của mày đang ở trước mặt. Tại sao mày lại liên tục rút lui thế? Ngoan ngoãn bỏ cuộc đi. Nếu mày đầu hàng, biết đâu chúng tao sẽ buông tha. Chuyện đến nước này, mày còn muốn lung lay ý chí của tao sao? Bọn bầy đúng là đồ bị ổi. Chẳng trách lại nguyện ý đạp tay sai cho ý trời. Bùa chú bị pha nát, chân khí bẩm sinh đã cạn kiệt. Tôi đứng giữa làn sóng âm binh, không khác gì một viên đá ngầm lạc lõng. Chàng trai trẻ, hãy dập bỏ sự kiêu ngạo của mình đi. Ý trời khó trái, điều này không liên quan gì đến chính hay tà. Đó là nền tảng của việc tu hành. Nếu bước đi theo ý trời, vậy mới đạt được trường thọ. Còn nếu ngỗ nghịch vòng trời, sẽ phải gánh chịu kiếp nạn, thân tử đạo tiêu. Thân thể gốc của xà công đang đứng giữa đường vô đăng. Hai mắt của lão tàn nhắm nghiền, nhưng lại há mồm nói không ngớt. Ý trời khó làm trái, nhưng không phải không thể làm trái. Tôi siết chặt nắm đấm. Một âm khiếu nào đó trong cơ thể tôi từ từ mở ra. Một luồng âm khí mênh mông đang lưu chuyển giữa âm mạch. Sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng sao? Nếu tao không nhầm, bắt đầu đại thần chú hẳn là con át chủ bài cuối cùng của mày, có đúng không? Nó có thể sánh ngang với bùa chú thượng thừa, uy lực lớn nhất, nhưng cũng tiêu hao hết toàn bộ chân khí của mày. Giờ không có chân khí, mày lấy cái gì để kích hoạt bùa chú nữa đây? Giờ có cho mày một lá bùa thượng thừa khác, mày cũng không sử dụng được. Không có bùa chú, tao còn quỷ thuật. Nếu không có quỷ thuật, tao còn nắm đấm. Dù 10 ngón tay tao cũng bị bẻ gãy, nắm đấm trở thành thịt nát, thì tao còn hàm răng, cũng có thể cắn xé một miếng thịt trên người của mày. Hoàn cảnh tuyệt vọng chưa từng xảy ra trước đây. Giờ khi gặp phải thì bản tính tàn nhẫn ẩn sâu trong tôi cũng dần hiện rõ. Lý trí tuyệt đối và điên cuồng tuyệt đối trộn lẫn vào nhau, cũng chính là trạng thái hiện tại của tôi. Quên đi, chờ khi tao rút hồn phách của mày ra, phá hủy thể xác của mày, lúc đó sẽ thảo luận vấn đề này sau nhé. Xà công không có ý định nói liên thuyên với tôi nữa. Thế là bèn cố hết sức thúc giục âm binh tấn công. Số lượng âm binh bắt đầu gia tăng dần. Trong đó bắt đầu xuất hiện một vài ác quỷ, có thể xác vô cùng to lớn, hơn hẳn bọn âm binh phổ thông. Được dẫn dắt bởi xà công, bọn âm binh này rơi vào trạng thái hoàn toàn điên loạn. Chúng coi tôi như kẻ thù, muốn chiếm lấy cơ thể tôi, xé nát linh hồn tôi và ăn mòn từng tấc sinh lực của tôi. Quần áo trên người tôi đã rách nát từ lâu, những bắp thịt lộ ra ngoài có màu tím đen, cũng chính là vết thương của bệnh nhẹ để lại sau khi bị chúng âm độc. Hơn phần nửa cơ thể tôi đã bị chất độc của bệnh nhẹ xâm nhập, trông như một thi thể biết di động, cực kỳ đáng sợ. Từng hàm răng quỷ nứt nẻ, những đôi tay quỷ tái nhợt. Bọn ác quỷ đến từ âm phủ đang nóng lòng xé xác tôi ra. Âm dương có lệnh, siêu độ u hồn sẽ được thành tiên. Nếu phạm lệnh này, đánh vào u minh hóa thành tro bụi. Tôi thay đổi ấn quyết, âm khí cuồn cuộn quấn quanh tay như một sợi dây xích. Năm ngón tay kéo lại, tôi đấm thẳng về phía bọn âm binh. Dùng âm dương để ra lệnh, loại quy thuật này thật lợi hại. Xà công nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong lòng gã đã thầm nhận định rằng không bao lâu nữa thì môn quỷ thuật này sẽ là vật sở hữu của Tam Âm Tông. Trên người càng ngày càng có nhiều vết thương, máu chảy ròng ròng. Phần lớn những vết thương sắp lành nhờ tinh hoa tiết ra từ mộc linh của cây hòe kia cũng đã nứt toác ra một lần nữa, trông vô cùng chật vật. Cũng không biết thời gian tổng thể đã trôi qua bao lâu, chỉ là từng giây lúc này lại cực kỳ gian nan. Chân trái của tôi hoàn toàn mất đi cảm giác, cử động không thuận tiện. hai gã tà tu Tam Âm Tông bất chợt lấy ra một thứ tương tự như dây thừng. Một đầu có treo một cái móc sắt. Một trong hai kẻ ấy đâm móc sắt vào lưng tôi, trong khi gã còn lại móc thứ ấy vào áo khoác của tôi. Câu hồn. Một kẻ nào đó trong đám đông hét lên, và sau đó có người túm chặt lấy sợi dây thừng. Một cơn đau từ sau lưng xuyên thẳng vào linh hồn tôi, khiến tôi vừa nghiến răng vừa rên rỉ. Cốp. Chiếc áo vest rách nát rơi xuống mặt đất. Điện thoại trong túi áo cũng văng ra ngoài. Màn hình lúc này đang phát sáng, đi kèm mấy cuộc gọi nhỡ của một ai đó. Tôi không kịp nhìn tên người gọi, chỉ là vô thức liếc sang vị trí đồng hồ. Đã 23:30, còn 30 phút nữa mới hết ngày. Đưa tay về phía sau, tôi nắm lấy chiếc móc sắt đang cắm vào da thịt, cố gắng rút ra từng chút một. Cả người đầy máu, tôi nhìn sang đám tà tu âm hiểm kia, hận mình không thể xông lên đập nát đầu bọn chúng ra. Cẩn thận! Giọng nói của Văn Siêu từ bên trong chiếc ô tô chở đầu ngõ đang vang lên. Gã tím tái mặt mày, trông thấy tất cả những gì đang diễn ra nơi đây, thế nên liều mạng vẫy tay chỉ về phía một phương hướng nào đó. Tôi gian nan quay đầu lại, nhìn theo hướng mà gã ta đang chỉ. Uế quỷ, dục quỷ đang yếu dần, gần như sắp phải tan biến. Con xà vương mù màu sặc sỡ đã xử lý xong nhóm lệ quỷ của tôi, cũng đang triển bỏ tấn công xong vị trí của tôi. Hiện tại tôi chỉ có thể miễn cưỡng trông đỡ làn sóng tấn công của âm binh mà thôi. Nhưng quả thực là không có cách đối đầu nổi với con xà vương khổng lồ này, bởi vì trước đó huyết hồ từng giúp tôi cảnh báo nguy hiểm nhiều lần, tiêu hao quá độ, để rồi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Mà bùa chú trên tay tôi cũng không có tác dụng đối với con rắn to tướng này, giờ đành phải tìm cách đánh lạc hướng nó thôi. Mình còn con át chủ bài nào nữa không nhỉ? Mộng rực cổ ư? Dùng ý niệm nhìn vào bên trong thân thể, hóa ra con bướm màu xanh nhạt ấy còn hoảng sợ hơn cả tôi, run lẩy bẩy bên trong gan khiếu. Quỷ em bé còn đang ngủ, nhưng giờ chỉ còn mỗi nó. Tôi dọn hết phần âm khí còn lại vào trong thận khiếu. Linh hồn bé con, linh hồn bé con, không biết tên họ, ngươi là mệnh quỷ của ta, hãy đến linh đàn của ta, thuận theo lời ta, vạn sự hanh thông. Nghịch lời của ta, điểm sâu giáng xuống. Lời ta nói chính là sự thật. Các bạn thân mến, như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với tập 147 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bằng nhọc sách. Như vậy là chỉ còn một ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau bước qua một năm 2022. Chúc mọi người có một năm mới nhiều sự như ý, vạn điều hanh thông, và chúng ta sẽ cùng nhau đi hết bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì chúc mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái. Và ngay sau đây thì Vũ Cường xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong năm Nhâm Dần 2022 mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin chào.